Chàng rể quyền thế, chương 4550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói thờ ơ vang lên từ phía sau. Chỉ là Lý Gia, uy phong thật to, thật là độc đoán. Ngay cả người của ẩn thế hình gia chúng ta đều muốn tiêu diệt. Ngay cả mộ tổ tiên của ẩn thế hình gia chúng ta cũng muốn đào sao? Người không biết, còn tưởng rằng ngươi Lý Gia chính là Hoàng đế Kim Lăng. Với giọng nói lạnh lùng rơi xuống, một nhóm người xuất hiện ngay sau đó. Người đi đầu là hình hoàng ích của ẩn thế hình gia. Phía sau ông ta, một nhóm nam nữ mặc đồ tung cẩu, trong đó có cả hình lam. Những quần chúng xung quanh, nhìn thấy sự xuất hiện của hình hoàng ích, đều tất cung tất kính hành lễ. Hình tiên sinh, Lý Lệ Rồng sắc mặt cự biến, là người lăn lộn trong Kim Lăng. Năng lượng của 6 gia tộc ẩn thế tại Kim Lăng, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Có thể trăm ngàn năm qua vẫn sừng sững không ngã ở Kim Lăng, người của ẩn thế Lục gia lại có vẻ ngoài đơn giản như vậy sao? Chỉ nói hình gia, theo trong truyền thuyết, hình gia đã bí mật tu luyện nhiều mà kim giáo úy để đảm bảo sự thông suốt của thị trường văn ngoạn. Những mà kim giáo úy này là những kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Đối phó ngày bình thường đều là các loại sự kiện quỷ dị. Đối với Lý Lệ Rồng, hắn trêu chọc không nổi sự tồn tại như vậy. Tiểu tử Lý Gia, hình hoàng ích giờ phút này chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lý Lệ Rồng. Ngươi giọng điệu lớn như vậy, có bao giờ hỏi phụ thân ngươi? Ngươi có muốn gọi điện thoại hỏi hắn một chút hay không? Cho hắn một cái lá gan bằng trời. Hắn có dám ở trước mặt ta nói câu nói này hay không? Lý Lệ Rồng mí mắt giật giật. Một lát sau, hắn hơi nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng cúi đầu. Hình lão, thực xin lỗi. Đêm nay ta uống quá nhiều, là ta thất ngôn. Ta cam đoan về sau không dám nữa. Hình hoàng ích nhàn nhạt nói. Xin lỗi ta cũng vô dụng. Quỳ xuống trước Bùi Thiếu. Bùi Thiếu tha thứ cho ngươi. Chuyện này sẽ qua đi. Bùi Thiếu không gật đầu. Chuyện này đêm nay sẽ không qua được. Cách chương.